Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 113, phòng thay đồ bên trong Rattan sự phẫn nộ. Thời gian, 20 tháng 6 năm 2012, sút gôn, chấm ngoặc kép, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng bỗng nhiên hét lớn lên. Hai mắt vẻn vẹn địa tập trung cái kia bay về phía khung thành bóng đá. Veda Ibersivic nộ bắn như bay ra đi, hỏa tiễn bình thường cấp tốc bắn về phía Sanker 04 đội khung thành. Hiện trường đường xa mà đến cổ động viên Sanker lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi. Trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn trước khung thành Neuer anh hùng giáng lâm, đem bóng đá cho đập ra đi. Mắt thấy bóng đá nhanh như chớp giật địa nhào tới trước khung thành Neuer, hai chân mãnh đạp hắn, thân thể như dương cánh đại bằng bình thường bay lên trời, hai tay thẳng tắp duỗi ra đi, đùng, nhanh như chớp giật bóng đá thẳng tắp địa bay đến Neuer song trưởng trên, sau đó bắn ra đường biên ngang. Oa nha, thánh, Neuer, thánh, Neuer, chấm ngoặc kép. Đường xa mà đến Sanker 04 fan bóng đá một hồi hưng phấn, điên cuồng nộ hô, há, đẹp đẽ, Neuer cái này bóng nhào đến đẹp đẽ, quả thực thần, hắn lại có thể cứu thua cái này bóng, quả thực quá ra sức. Lưu Kiếm Hồng thán phục dẹp đường. Hoffenheim cổ động viên nhưng là ôm đầu kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Cái này bóng đều không thể tiến vào. Gelsenkirchen người vận khí cũng quá tốt rồi đi. Hoffenheim phạt góc. Salihovic lập tức đem phạt góc mở ra đến vùng cấm trung lộ. Veda Ibersivic cao cao nhảy lên. Thế nhưng bóng lại bị Sanker 04 câu lạc bộ trung vệ Hawit đem bóng đá cho đội lên đi ra ngoài. Giữa sân tiền vệ trụ John nhận được bóng đá, lập tức xoay người đem bóng đá đưa hướng về đường biên. Sanker 04 tiền vệ cánh Fafan tiếp được bóng đá, nhanh chóng về phía trước. Đây là một cái phản kích. Sanker 04 câu lạc bộ cổ động viên lập tức hưng phấn lên. Điên cuồng gào thét, điên cuồng hoan hô, vì là đội bóng cố lên trợ uy. Phản kích, đây là một cơ hội tốt. Nhìn Fafan xử lý như thế nào? CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Cắt vào bên trong. Fafan lựa chọn cắt vào bên trong. Hắn đột nhiên hướng về trung lộ vừa đi, thoảng qua Hoffenheim hậu vệ cánh, ở bên ngoài vùng cấm góc trên, trực tiếp rút chân nộ bắn. Há, hắn lựa chọn sút xa. Chấm ngoặc kép, Lưu Kiếm Hồng đều có chút kinh dị. Fafan dĩ nhiên qua loa như vậy. Cái này đại dĩ nhiên lựa chọn sút xa. Sanker 04 đội cổ động viên nhưng là tập thể hoan hô lên. Bọn họ cho rằng này bóng có, nhưng là ngay ở bóng đá phi sau khi đi ra ngoài, bọn họ liền biết này bóng xong. Bị Fafan bắn ra bóng đá trực tiếp như trùng thiên pháo bình thường bay ra ngoài, cao cao cao hơn Hoffenheim xà ngang. Đây là một cái cửa bóng. Ai nha, đáng tiếc rồi. Fafan cái này bóng quá qua loa, quá liều lĩnh. Nếu như ổn một hồi, cơ hội sẽ tốt hơn. Lưu Kiếm Hồng nói như thế. Môn bóng, Daniel Haas đem quả bóng mở ra đi. Chinedu Obasi đứng vững quả bóng. Quả bóng rơi xuống phía sau Salihovic dưới chân. Salihovic không có dừng lại, trực tiếp một cái truyền thẳng. Quả bóng tấn địa lướt qua Sanker 04 đội hàng phòng thủ, hướng về vùng cấm lăn đi. Chinedu Obasi vẫn du nghệ ở việt vị cùng không việt vị trong lúc đó. Mắt thấy Salihovic lên chân, hắn liền tấn địa giết ra khỏi trùng vây, truy hướng về quả bóng. Đơn đao, CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng điên cuồng gào thét. Thanh âm kia làm cho cả cabin arena run rẩy. Chinedu Obasi tiếp được quả bóng, nhanh địa đạp lên bước chân. Bên tai là cái kia sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Vào lúc này, Chinedu Obasi cảm giác được hắn thân thể bên trong có một luồng nhiệt lượng đang cuộn trào. Có điều chính hắn đang cực lực địa để cho mình tỉnh táo lại. Chinedu Obasi hung mãnh địa vừa ngẩng đầu, hai mắt hung ác, hắn thật chặt tập trung vùng cấm bên trong bày ra tư thế Neuer. Hắn không ngừng bước, tiếp tục địa giết tiến vào vùng cấm. Vào lúc này Sanke 04 đội thủ môn đem Neuer tấn địa đập ra đến. Thân thể mau lẹ như báo săn, hình nhanh như chớp giật, có dường như sét đánh. Thánh, Neuer, chấm ngoặc kép, Sanke 04 đội cổ động viên hô to tên Neuer. Vì bọn họ gôn thần cố lên tiếp sức. Sanke 04 đội các hậu vệ đều tấn địa nhấc tay. Ra hiệu Chinedu Obasi Việt vị. Nhưng là, lần này trọng tài chính không có lại vang lên tiếu. Vừa cắt cũng không có lại nâng lá cờ tử. Không có Việt vị. Chinedu Obasi đơn đao. Đuổi theo quả bóng Chinedu Obasi hất đầu nhìn một chút bên sân trọng tài biên. Mắt thấy trọng tài biên không có nâng lá cờ. Hắn sẽ theo liền quay đầu. Nhìn phía sau tình huống. Thấy đã bỏ qua đối phương hậu vệ. Chinedu Obasi trong lòng hơi buông lỏng. Hắn liền nhanh chóng địa đánh về phía Sanke 04 đội vùng cấm. Toàn trường cổ động viên đều đứng lên. Hơn 10 vạn con mắt đều thật chặt khóa chặt cao đi tới Chinedu Obasi. Nhịp tim đập của bọn họ đều theo Chinedu Obasi bước đi chập trùng. Sanke 04 đội huấn luyện viên Rutten vẫn cau mày. Ôm cánh tay, thật chặt nhìn kỹ trong sân. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rennick cũng lẳng lặng mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Có điều, hắn cặp kia hai mắt thật to giải quyết xong tràn ngập ước ao. Chinedu Obasi, đi tới, chấm ngoặc kép. Hoffenheim đội bóng lập tức ra chỉnh tề cố lên thanh. Vì là Chinedu Obasi cố lên tiếp sức. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Chấm ngoặc kép. Sanke 04 đội cổ động viên điên cuồng ra xuyệt thanh. Đến quấy giày Chinedu Obasi. Chinedu Obasi tiếp được quả bóng. Nhanh địa đạp lên bước chân. Bên tai là cái kia sơn hô sóng thần bình thường hư thanh. Hắn không có được đến bất kỳ quấy giày. Trái lại càng là hưng phấn. Gọi đi. Các người gọi đến càng sung sướng. Ca càng thoải mái. Chinedu Obasi hung mãnh địa vừa ngẩng đầu. Hai mắt hung ác. Hắn thật chặt tập trung vùng cấm bên trong bày ra tư thế Neuer. Hắn không ngừng bước. Tiếp tục địa giết tiến vào vùng cấm. Vào lúc này. Sanke 04 đội thủ môn Neuer tấn địa đập ra đến. Thân thể mau lẹ như báo săn. Hình nhanh như chớp giật. Có dường như sét đánh. Thánh. Neuer. Chấm ngoặc kép. Sanke 04 đội cổ động viên hô to tên Neuer. Vì bọn họ gôn thần cố lên tiếp sức. Mắt thấy Neuer đập ra đến. Chinedu Obasi tấn địa bãi đẩy. Đem bóng đẩy về phía sau điểm. Tinh thần căng thẳng Neuer nhanh địa trách đập ra đi. Nhưng là, đập ra sau khi, hắn mới hiện hắn sai rồi. Hắn bị Chinedu Obasi lung lay quá khứ. Neuer bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Nguyên lai Chinedu Obasi chỉ là làm bộ đem quả bóng đẩy về phía sau điểm. Hắn vung lên chân phải đem quả bóng một nhóm. Chuyến đi ra ngoài. Sau đó hắn tấn địa tránh khỏi Neuer. Đuổi theo quả bóng. Ở hơn 2 vạn Hoffenheim fan bóng đá trước mắt. Đem quả bóng đẩy mạnh kẽ hở. Cụ hoa 1. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng. Hắn điên cuồng gào thét. Điên cuồng dùng nắm đấm đánh chính hắn lồng ngực. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi. Tiến vào rồi tiến vào rồi. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng điên cuồng nộ gọi lên. Obasi. Ghi bàn chính là Chinedu Obasi. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ đơn đao bóng. Hoffenheim dẫn trước kết thúc hiệp 1. Đẹp đẽ. Hoffenheim dẫn trước một bóng kết thúc hiệp 1. Vào lúc này, tất cả mọi người đều cho rằng nửa đường quán quân đã sủy ở Hoffenheim trong lồng ngực. Sanke 04 câu lạc bộ muốn ở hiệp 2 trận đấu bên trong đánh vào 5 bóng. Hơn nữa còn muốn Hoffenheim không ghi bàn. Chuyện này quả thật chính là nói chuyện viển vông. Sanke 04 đội thể dục chủ quản Asauer mắt thấy như vậy thi đấu. Lông mày của hắn nhíu chặt ở cùng nhau. Làm sao có thể để Hoffenheim như vậy nhà quê đội bóng dẫn trước. Chuyện này quả thật quá có thể khí. Quá đáng trách. Hắn hận không thể vọt thẳng đi vào đem Hoffenheim mấy con gà cho sạn ra. ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Asawa người này dĩ nhiên vượt quyền địa đi vào Sanker 04 câu lạc bộ phòng thay đồ. Lúc đó Sanker 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Rutten chính đang bố trí chiến thuật. Mắt thấy Asawa đột nhiên xông tới. Rutten khẽ cau mày. Nơi này nhưng là phòng thay đồ. Là huấn luyện viên trưởng quyền uy vị trí. Cái này câu lạc bộ thể dục chủ quản dĩ nhiên liền như thế đi vào. Này vốn là không có đem hắn Rutten để ở trong mắt. Điều này làm cho Rutten trong lòng phi thường không thoải mái. Kỳ thực, Rutten đã sớm đối với Asawa cách làm rất không vừa ý. Cái tên này thường xuyên đến can thiệp đội bóng, can thiệp hắn dạy học. Hiện tại cái tên này càng là trắng trợn địa tiến vào phòng thay đồ. Điều này làm cho Rutten có chút không chịu nhận hiểu rõ. Vào lúc này, phòng thay đồ Sanker 04 đội các cầu thủ đều khá là ngoài ý muốn tập trung vị này lỗ mãng mất mát. Vọt vào phòng thay đồ thể dục chủ quản, bọn họ đều không rõ ràng tiểu tử này ý đồ đến. Thể dục chủ quản đột nhiên vọt vào phòng thay đồ. Điều này làm cho Rutten quyền uy chịu đến khiêu khích. Điều này làm cho Rutten phi thường khó chịu. Nhưng là, này còn chưa là nhất làm cho khó chịu. Tiếp đó, Asawa dĩ nhiên không nhìn huấn luyện viên trưởng Rutten vọt thẳng Sacco 04 đội các cầu thủ. Nộ hô, các ngươi nhìn ngươi hiệp một đá chính là cái gì? Cức chó, cức chó. Các ngươi dĩ nhiên để Hoffenheim dẫn trước. Này không có thể tha thứ. Asawa đột nhiên rít gào làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới vị này thể dục chủ quản dĩ nhiên lại đột nhiên hướng về phía các cầu thủ rít gào lên. Này vượt quá bọn họ nhận thức. Rutten ở một bên càng là không biết vì lẽ đó. Hắn cũng không nghĩ tới Asawa dĩ nhiên gặp làm như thế. Hắn cũng không biết Asawa đến tột cùng muốn làm gì. Thắng. Cuộc tranh tài này ta muốn thắng. Nhất định phải thắng được đẹp đẽ. Nếu như không có đạt đến ta muốn yêu cầu. Trở lại sau đó. Ta sẽ để các ngươi khỏe xem. Asawa tàn nhẫn mà chừng một chút Sanker 04 câu lạc bộ cầu thủ. Sau đó xoay người tàn nhẫn mà chừng một hồi Rutten nói một cách lạnh lùng. Bao quát ngươi. Nói xong câu đó. Asawa không để ý đến phòng thay đồ bên trong cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên. Trực tiếp xoay người rời đi phòng thay đồ. Sanker 04 câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong nhưng là một mảnh vắng lặng. Ai cũng không nghĩ tới câu lạc bộ thể dục chủ quản dĩ nhiên sẽ đến như thế một hồi. Chờ Asawa sau khi rời đi, phòng thay đồ bên trong người mới phản ứng được. Bọn họ lập tức quay đầu nhìn về phía câu lạc bộ huấn luyện viên Rutten. Lúc này, Rutten đứng ở một bên, sắc mặt tái xanh, Asawa quả thực khinh người quá đáng. Cái này rác rưởi dĩ nhiên ngay ở trước mặt hết thảy Sanker 04 đội cầu thủ cùng huấn luyện nhân. Viên thành viên để hắn Rutten xem trọng, vượt quyền chỉ huy, Asawa căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, Asawa không chỉ có khiêu khích hắn Rutten quyền uy. Còn vượt quyền chỉ huy, căn bản cũng không có đem hắn Rutten để ở trong mắt. Đến cuối cùng cái tên này lại vẫn uy hiếp cho hắn. Rutten cảm giác được mặt của mình đều ném xong. Huấn luyện viên trưởng quyền uy nhưng là không cho khiêu khích. Thế nhưng Asawa cái tên này dĩ nhiên không chỉ có khiêu khích. Còn vượt quyền chỉ huy, đem hắn Rutten xem là không khí. Điều này làm cho Rutten không chịu nhận. Vào lúc này, Rutten là triệt để bạo phát. Hắn đã chịu đựng cái này rác rưởi Asawa rất lâu. Hiện tại cái tên này càng là được voi đòi tiên không nhìn cho hắn. Mẹ kiếp ngươi không phải muốn chỉ huy sao? Lão tử liền để ngươi chỉ huy. Rutten căn bản không có nói bất kỳ nói. Trực tiếp xoay người rời đi phòng thay đồ. Đem một phòng cầu thủ Sanker ở lại phòng thay đồ. Sanker 04 câu lạc bộ các cầu thủ một mặt địa mờ mịt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.